Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nhớ rõ, lúc đó hai mắt của Tần Vân Phong đỏ bừng bóp cổ cô ta, cứ như muốn ăn thịt cô ta không ngừng vùng vẫy, vốn tưởng rằng bản thân đã chết, không ngờ lại trực tiếp được sống lại. Đáng buồn chính là cô ta trọng sinh vào đêm tân hôn của cô ta và Tần Vân Phong, thật đáng ghét. Bạch Nhược Lâm nghiến răng nghiến lợi, lén nuốt xuống vị ngai ngái trong miệng. Cô ta vẫn chưa muốn đối mặt với bộ mặt đạo đức giả của Tần Vân Phong. Nghĩ tới việc mình và Tần Vân Phong vừa mới ngủ với nhau, cô ta cảm thấy buồn nôn. Rõ ràng là kiếp trước, cô ta và Tần Vân Phong vào cuối năm 1981 mới kết hôn. Tại sao bây giờ mới đầu năm đã kết rồi? Bạch Nhược Lâm che cái đầu đau như búa bổ, bình tĩnh lại một lát. Lúc này cô ta mới từ từ đi vào mấu chốt. Ở kiếp này, mọi chuyện đều đã thay đổi. Hơn nữa mấu chốt nằm trên người con khốn Tô Ý kia. Kể từ khi cô ta vào quân đội, mọi thứ đã thay đổi. Kiếp trước khi cô ta biết Tô Ý muốn tới quân đội, cô ta và Tần Vân Phong cũng đã náo loạn một trận, gây không ít phiền toái. Tần Vân Phong căn bản không cho cô nhập ngũ, trực tiếp đưa cô về quê. Không chỉ vậy, cô ta còn nhớ rõ ràng vào lúc này Tô Ý còn phải kết hôn với một ông lão quê mùa đã có hai đời vợ. Chính cô ta là người đã buộc Tần Vân Phong phải làm chuyện này. Nhưng tại sao bây giờ cô ta có thể ở lại, còn có quan hệ với Chu Cận Xuyên? Về phần Chu Cận Xuyên, vài năm sau khi mọi người trở lại Bắc Kinh làm việc, cô ta mới biết được, hóa ra Chu Cận Xuyên không chỉ có tài năng và bản lĩnh mà bối cảnh đằng sau anh cũng không thể tưởng tượng được. Chuyện kỳ lạ duy nhất là sau khi trở về Bắc Kinh được mấy năm, anh vẫn cô đơn. Cô ta rất hối hận, lúc đó còn trong quân đội, cô ta cho rằng anh quá nghiêm khắc và khó gần. Nếu cô ta sớm biết anh có gia cảnh như vậy, dù cô ta có bị đánh C, H, E, T cũng nhất quyết phải cùng anh phát sinh quan hệ. Bây giờ, sau khi được trọng sinh, cô ta đã biết. Nhưng cô ấy đã kết hôn với người đàn ông kinh tởm. Chết tiệt, nghĩ tới đây, Bạch Nhược Lâm không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Tần Vân Phong ở bên cạnh kinh sợ tới nỗi lập tức bật dậy. Làm sao vậy? Sau khi anh ta nhìn thấy vết M, á, u trên ga trải giường, sắc mặt của anh ta cũng trở nên trắng bệch. Nhược Lâm, sao tự nhiên em lại hộp M, á, u vậy? Bạch Nhược Lâm thấy anh ta đưa tay đến đỡ, cô ta chán ghét hất tay ra. Đừng đụng vào người em. Tần Vân Phong cứ nghĩ là cô ta lo sẽ làm anh ta bị dơ nên bận bịu quan tâm nói. Đã đến lúc này rồi mà do với không do cái gì chứ? Hiện tại anh dẫn em đến phòng y tế nhé. Bạch Nhược Lâm hừ lạnh một tiếng. Là tôi chê anh bẩn đó. Tần Vân Phong không thể tin nhìn cô ta, ngay lập tức sờ lên trán cô ta. Em bị làm sao vậy? Bạch Nhược Lâm tức giận quay mặt đi. Tần Vân Phong, chúng ta ly hôn đi. Em bị bệnh sao? Tần Vân Phong vốn là lo lắng cho sức khỏe của cô ta, nhưng vừa nghe thấy cô ta mở miệng đòi ly hôn, anh ta không khỏi thốt lên. Nói xong tự anh ta cũng thấy không hợp lý, anh ta nhanh chóng đổi lời. Anh biết em đang bệnh nên mới thấy khó chịu, bây giờ anh đưa em đi gặp bác sĩ. Bạch Nhược Lâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nằm xuống. Tôi không đi, anh chỉ ước gì tôi mau C, H, E, T đi để có thể ăn trọn nhà của tôi. Tần Vân Phong một mực kiên nhẫn, nhìn thấy cô ta không thuận theo cũng không chịu buông tay. Tia lo lắng còn sót lại trong lòng anh ta đã hoàn toàn biến mất. Anh nghĩ em bị bệnh nên sẽ không để bụng. DTV nói xong anh ta cũng quay người nằm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.